Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 596, có chút ý tứ a, góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đồng Nhiễm nhíu mày lại nhìn thoáng qua Vương Đại Long. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kịch bản nàng cũng có nhìn qua, cho nên cũng biết bộ phim này đối hoa nhan yêu cầu. Vừa rồi Giang Tiểu Bạch biểu diễn nàng có toàn bộ hành trình quan sát. Diễn rõ ràng rất tốt a, không hề có một chút vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngược lại Giang Tiểu Bạch biểu hiện còn nhường nàng có loại kinh hỉ cảm giác. Trong lòng đang vui vẻ đây, liền thấy Vương Đại Long bình tĩnh một khuôn mặt. Cái này Vương đạo diễn là chuyện gì xảy ra? Hảo hảo thế nào còn tức giận đây? Trong truyền thuyết tựa hồ không có nghe người này hỉ nộ vô thường a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cũng có đồng dạng mê hoặc. Bất quá nàng đang nghĩ tới lại là có phải hay không chính mình vừa rồi biểu diễn không tốt lắm, cho nên mới nhường Vương đạo diễn tức giận. Nếu như là dạng này, vậy kế tiếp tuồng vui này cần phải càng nghiêm túc. Nói cái gì cũng phải để hắn bởi vì tâm chuyển ý mới được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghĩ như vậy, Giang Tiểu Bạch liền gật gật đầu. Bắt đầu về sau, Giang Tiểu Bạch liền hướng về phía Vương Đại Long chào một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chào cùng vừa rồi cho Khổng Trang chủ phúc người lúc tư thái hoàn toàn khác biệt. Cái kia là yếu đuối mặt khác mang theo câu dẫn tính chất. Có thể cái này lại là rất nghiêm mặt tôn kính. Thay cái từ, chính là nàng bây giờ ít lỗ mãng, nhiều đứng đắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công tử, gần đây không thấy, không biết công tử đã hoàn hảo. Giang Tiểu Bạch ôn nhu nói, nhìn xem Vương Đại Long ánh mắt bên trong có sùng kính, còn có sâu che đậy nồng đậm tình ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm xoa xoa đôi bàn tay cánh tay, nhìn xem Vương Đại Long tấm kia thô ráp mặt mo, được nghe lại Giang Tiểu Bạch kia nhu nhu công tử hai chữ, nàng có chút không chịu nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại một năm trước, Giang Tiểu Bạch quay phim lúc ghét nhất chính là cảm tình diễn. Hơn nữa rất nhiều cảm tình diễn là muốn ấp ấp ôm một cái. Mỗi khi có nam nhân chạm nàng thời điểm liền càng là đem nàng cho phiền không được. Nàng cũng cố gắng khắc chế, nhưng chính là làm không tốt. Một cái nữ diễn viên diễn không thành cảm tình diễn, đây quả thực là không may. Hơn nữa giống nàng loại này mặt phóng tới cái nào kịch bên trong sẽ không có cảm tình loại phần diễn. Này bằng với là đứt mất một con đường sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là liền theo một năm trước bắt đầu, Giang Tiểu Bạch lại là chậm rãi có thể chụp cảm tình diễn. Ngay từ đầu lúc còn là rất không lưu loát, tựa như tại Cửu Thiên Truyện bên trong, nàng theo Thư Kiệt vai diễn Lưu Phong liền có cảm tình diễn. Nhưng khi đó nàng cũng làm không tốt, vì thế đạo diễn còn nổi giận đâu. Bất quá theo kia lên, liền bắt đầu chậm rãi chuyển tốt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là gần nhất, Giang Tiểu Bạch đang quay cảm tình diễn lúc diễn kỹ thật sự là càng ngày càng tốt. Con mắt rất sinh động. Sự biến hóa này Đồng Nhiễm cảm thụ phi thường cường liệt. Cao hứng khẳng định là cao hứng. Nhưng là Đồng Nhiễm không chịu được đang suy nghĩ một vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vì cái gì Giang Tiểu Bạch sẽ mở khiếu đây? Chẳng lẽ là nàng có thích người mới biết yêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm nhăn nhăn lông mày, bắt đầu ở trong đầu lục soát ai sẽ là ủi nhà mình cải trắng đầu kia heo. Ừ, rất tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Đại Long trầm thấp lên tiếng, đáp lại Giang Tiểu Bạch hỏi thăm. Nói một chút gần nhất điều tra kết quả đi. Là, Hoa Nhan không phụ công tử hy vọng. Ngày gần đây được đến tình báo có. Giang Tiểu Bạch chọn lời thoại bên trong một đoạn nói rồi vài câu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ, Hoa Nhan, ngươi làm rất tốt. Vương Đại Long gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công tử hài lòng liền tốt. Giang Tiểu Bạch lộ ra một cái nhảy cẫng dáng tươi cười. Nhìn kỹ lại còn hơi ít nữ chất phác cảm giác. Công tử, không biết Hoa Nhan còn muốn tại Xuân Mãn lâu chờ bao lâu? Hoa Nhan, muốn theo hầu công tử bên người. Chưa đến thời cơ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch mấp máy môi. Đáy mắt lộ ra một ít thất vọng. Nhưng vẫn là cúi đầu xuống. Phải, đúng rồi. Tiểu Nguyệt từng khen qua ngươi làm điểm tâm đặc biệt tốt. Ngươi hôm nay nếu là vô sự, không bằng làm đến một ít. Ta cũng dễ đi lúc đưa cho nàng. Vương Đại Long bỗng nhiên nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch ngơ ngác một chút. Trận này diễn lúc không có đoạn này lời thoại. Bởi vì lúc này nhân vật nữ chính Tiểu Nguyệt còn chưa có xuất hiện. Nhân vật nam chính đương nhiên sẽ không ở lúc này nói ra lời như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng nàng cũng phản ứng nhanh. Trong lòng biết đây chính là Vương Đại Long ra đề. Thế là liền không thể tin nhìn xem hắn. Nhỏ, Nguyệt, ừ, ngươi thấy qua. Chính là lần trước cùng ta cùng lúc xuất hiện cái cô nương kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Đại Long mặt không thay đổi nói. Giang Tiểu Bạch cắn môi, bên môi khẽ run. Nửa khắc sau nàng mới có điểm cứng ngắc dương lên một cái dáng tươi cười. Dạng này a tốt, ta đây hiện tại liền đi cho Tiểu Nguyệt cô nương làm điểm tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lời nói này xong, Vương Đại Long liền không có phản ứng. Tạp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, Vương Đại Long rốt cục lên tiếng. Đồng Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. Đi lên trước, Vương đạo diễn. Không biết Tiểu Bạch thích hợp Hoa Nhan nhân vật này sao? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Đại Long sắc mặt có chút xoắn suýt, nhưng vẫn là gật gật đầu. Nàng hôm nay, biểu hiện rất không tệ. Nếu dạng này, vậy thì cảm ơn Vương đạo diễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm vội vàng nói. Cái kia không biết chúng ta lúc nào chính thức tiến vào đoàn làm phim. Tiểu Bạch đã đem lời thoại tất cả đều đem thuộc lòng. Tùy thời có thể tiến vào đoàn làm phim đâu. Đúng rồi. Hợp đồng không bằng hiện tại liền ký. Chấm. Hôm nay cũng quá vội vàng. Không có chuẩn bị. Ngày mai đi. Ký xong hợp đồng liền trực tiếp tiến vào đoàn làm phim khai mạc. Vương Đại Long vô ý thức nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau khi nói xong hắn chính là sững sờ. Không phải, chính mình chỉ nói là nàng biểu hiện không tệ. Cũng không có nói hiện tại liền muốn định ra nàng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy cảm ơn Vương đạo diễn. Ngày mai chúng ta buổi sáng liền đến. Đồng bên trong cười nói tiếp. Căn bản không cho hắn lại nói tiếp cơ hội. Chúng ta hôm nay trước hết ở bên ngoài khách sạn ở, ngày mai khi đi tới liền ở đoàn làm phim quán rượu. Cái này còn muốn phiền toái Vương đạo diễn quan tâm một chút à, không phải. Ta, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngài quý nhân bận chuyện. Vậy chúng ta liền đi trước. Chúng ta sau này gặp. Đồng Nhiễm cười nói xong. Liền lôi kéo Giang Tiểu Bạch còn có trợ lý rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương Đại Long, chờ hắn kịp phản ứng lúc. Trước mặt người đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là, chạy cái gì à, cũng không phải nói không cho các ngươi. Hắn cảm thấy có chút bật cười. Lắc đầu, liền đi ra phòng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vốn là đối Giang Tiểu Bạch ôm chờ mong không lớn. Nhưng là trận đầu thử vai sau liền thật bất ngờ. Chỉ là nghĩ thầm có phải hay không là tiết đề mới đưa đến nàng đã sớm chuẩn bị. Thế là liền lâm thời cứ vậy mà làm trận thứ hai thử vai. Cái này tuyệt đối không tồn tại tiết đề khả năng. Đừng nói Lục Trừng. Chính là chính hắn tại vừa rồi phía trước cũng không biết chính mình sẽ nghĩ ra dạng gì để tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này Giang Tiểu Bạch biểu hiện. Có chút ý tứ à. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch chạy có theo đệ đệ lên tiếng chào hỏi. Ta nhân vật định ra tới. Là Hoa Nhan. Ngày mai liền đến ký hợp đồng tiến vào đoàn làm phim. Đệ đệ, về sau chúng ta lại có thể cùng nhau quay phim. Giang Tiểu Bạch cười nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể cầm tới Hoa Nhan. Nàng vẫn cảm thấy thật vui vẻ. Bởi vì nàng có dự cảm, nhân vật này chỉ cần nghiên cứu thấu, đem chính mình nghĩ biểu đạt gì đó tất cả đều cho biểu hiện ra. Kia kỹ xảo của nàng khẳng định sẽ tăng lên không ít. Đây quả thật là cái rất khó được cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúc mừng tỷ tỷ, ta cũng rất vui vẻ cùng ngươi một cái đoàn làm phim đâu. Dạng này về sau là có thể thường gặp mặt. Lục Trừng cũng cười đứng lên. Nhưng lập tức dáng tươi cười hơi liễm. Nhíu mày lại. Nhỏ giọng lầm bầm một câu. Thế nhưng là vừa nghĩ tới sẽ có những người khác đến diễn tỉ tỉ của ta. Ta liền có chút không mấy vui vẻ. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.